Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, mộng ảo công viên giải trí. Chương 115, tất cả mọi người bị Ôn Giản Ngôn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Tuy rằng ăn mặc ngũ thải ban lan rộng thùng thình vai hề phục, thanh niên bóng dáng vẫn cứ có vẻ thon dài thẳng thắn. Đi theo trong đội ngũ từng bước một về phía trước đi đến. Không có nửa điểm do dự. Giấu ở phòng nội mấy người cách khăn trùm đầu liếc nhau, không biết vì cái gì. Hoàng Mao Mạc Danh cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Một cổ điềm xấu dự cảm chậm rãi theo sống lưng bò lên, muốn ở dĩ vãng trong đội ngũ. Nếu có người làm ra như thế tìm đường chết hành vi, đại bộ đội là tuyệt đối không có khả năng theo sau. Rốt cuộc ở phó bản chung, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Không ai sẽ nguyện ý vì người khác điên cuồng toi mạng, chính là nhìn hiện tại này nhóm người. Hoàng Mao đột nhiên có chút không xác định, không phải đâu. Này nhóm người sẽ không muốn theo sau đi. Không có khả năng đi. Gia hỏa này hoàn toàn chính là người điên a. Sao có thể tất cả mọi người đi theo hắn cùng nhau nổi điên a? Người, các ngươi. Hoàng Mao luống cuống, hắn thanh âm bị cố tình đè thấp, mang theo một chút khẩn trương run rẩy khí âm, sẽ không thật sự chuẩn bị. Hắn nói âm còn không có rơi xuống. Bên người ăn mặc Mao Nhung đầu cháo chủ bá liền đứng lên, một cái, hai cái, ba cái, bọn họ từ ẩn thân chỗ đi ra. Cũng học Ôn Giản Ngôn bộ dáng hối vào trước mặt này công nhân tạo thành con sông bên trong. Cùng đội ngũ cùng nhau về phía trước đi đến. Quay đầu nhìn phía sau cùng đối diện phòng trống. Hoàng Mao ngây dại, ngọa táo. Các ngươi đùa thật a? Cam kia hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, sở hữu đồng đội đều đi rồi. Chỉ còn lại có hắn một người. Hắn vốn dĩ chính là phụ trợ hình chủ bá. Lá gan lại tiểu, bị một mình ném ở cái này cái gì công nhân nghỉ ngơi khu. Tuyệt đối sống không được tới a. Hoàng Mao căng ra đầu đứng lên. Cũng học những người khác bộ dáng. Đi vào công nhân đội ngũ bên trong, thực mau. Chói tai chuông đồng thanh biến mất ở một mảnh lặng yên không một tiếng động tĩnh mịch bên trong. Thân xuyên các màu trang phục nhân viên công tác xếp thành thẳng tắp một liệt. Chậm rãi đi ra công nhân nghỉ ngơi khu đại môn. Đi bước một đi phía trước đi đến, công nhân nghỉ ngơi khu ngoại hết thảy cùng bọn họ tiến vào khi. Không hề phân biệt, xanh tươi tốt cây cối tre lấp nơi xa công viên giải trí ngũ thải tân phân. Kiến trúc, không trung ẩn ẩn truyền đến vui sướng tiếng nhạc, toàn bộ đội ngũ vô thanh vô tức. Không có truyền ra một tiếng nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người lại phảng phất đối chính mình sắp đi trước phương hướng thập phần quen thuộc. Cũng không tạm dừng. Thẳng tắp hướng về rời xa công nhân nghỉ ngơi khu phương hướng đi đến, ở trên mặt dày đặc mực dầu. Dưới, thanh niên hơi hơi nheo lại một đôi màu hổ phách đôi mắt. Lộ ra trầm tư biểu tình, căn cứ hắn sở nhìn đến quá công nhân sổ tay nội dung. Có hai nội quy tắc nhắc tới, chuông đồng, này một tồn tại. Đệ nhất còn lại là, đi làm thời gian không cố định công nhân bắt đầu làm việc yêu cầu chuông đồng kêu gọi. Đệ nhị còn lại là, hạng mục duy tu đóng cửa đi trước công nhân nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi công nhân. Yêu cầu chờ đợi chuông đồng vang lên, toàn bộ công nhân nghỉ ngơi khu không có tìm được Lilith thân. Ảnh, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ở nàng tiến vào công nhân nghỉ ngơi khu lúc sau. Chuông đồng vang lên, đem nàng triệu hoán đến mặt khác trường hợp, muốn tìm được Lilith. Biện pháp tốt nhất. Chính là đi theo chuông đồng đi, Ôn Giản Ngôn vừa đi. Một bên dùng dư quang quan sát đến chung quanh trải qua cảnh tượng toàn bộ đội ngũ hành tẩu quỹ đạo. Cũng không có trải qua công viên giải trí viên khu. Nhưng là căn cứ bóng cây chung màu quang cùng nếu ảnh nếu hiện âm nhạc thanh tới xem. Hẳn là khoảng cách đứng đắn viên khu cũng không xa xôi. Này hẳn là chuyên công nhân viên công tác đi tới đi lui con đường. Toàn bộ trên đường không có nhìn đến bất luận cái gì một cái du khách thân ảnh, nhưng là, cho dù là phương hướng cảm hảo như Ôn Giản Ngôn, cũng rất khó phán đoán chính mình hiện tại đến tột cùng thân ở nơi nào, bất quá. Đại khái tới xem, hướng tới hẳn là kích thích viên khu phương hướng. bên người cây cối lẫn nhau vuốt ve, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hoàng Mao nâng lên mắt, hướng về đội ngũ tiến lên phương hướng nhìn lại. Quá độ cường hóa thị lực mang cho hắn càng vì rộng lớn tầm nhìn. Hắn có thể nhìn đến, ở rừng cây thấp thoáng dưới, một cái bộ dáng kỳ quỷ, toàn thân đen nhánh kiến trúc đang ở nơi xa chờ đợi bọn họ. Mặc danh điềm xấu cảm lệnh Hoàng Mao run lập cập, hắn khống chế không được hướng về mấy cái đồng đội phương hướng nhìn lại, mỗi người đều đưa lưng về phía hắn, cách thật dày thú bông trang phục, căn bản vô pháp từ tứ chi ngôn ngữ thượng nhìn ra nhớ nhung suy nghĩ. Hoàng Mao bị bắt kẹp ở đội ngũ chung về phía trước đi đến, khóc không ra nước mắt, ô ô ô, lần này đồng đội cũng quá con mẹ nó điên rồi đi, như thế nào thật liền gì đều dám làm a. Thực mau, cùng với đội ngũ đi tới, kia đống đen nhánh vật kiến trúc xuất hiện ở mọi người trước mắt, nó nhìn qua rất cao. Toàn thân đen nhánh, nhìn qua ngoại hình kỳ quỷ, như là một cái mắc cạn ở trên bờ cát thật lớn hắc thuyền, liên tưởng đến toàn bộ đội ngũ đi tới tổng thể phương hướng, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà nao nao, nơi này là thuyền hải tặc, kích thích mảnh đất viên khu thủ tục thứ 5 điều. Thuyền hải tặc thiết bị đã hư hao. Xin đừng tới gần, vì cái gì đám công nhân này sẽ bị chuông đồng triệu hoán đến cái gọi là đã hư hao thuyền hải tặc. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A a a a a là ngươi. Thuyền hải tặc, đã bao lâu? Ta cùng với bao lâu chưa thấy qua chủ bá chạy đến thuyền hải tặc bản đồ. Quá châu bò, quá châu bò. Ta trong ấn tượng tựa hồ cũng chỉ có 2-3 cái sờ đến nơi này đi. Hơn nữa kết cục cuối cùng đều không tốt lắm. Cũng không phải là sao. Thuyền hải tặc tỷ lệ tử vong 100% không phải thổi. Các ngươi nói chủ bá có thể tồn tại ra tới sao? Dĩ vãng ta là không tin. Nhưng là lần này, có điểm mong đợi. A a a a a hảo chờ mong. Chủ bá có thể hay không đánh vỡ thuyền hải tặc 100% tỷ lệ tử vong ký lục đâu. Ôn Giản Ngôn ngón tay ở trong túi hơi hơi uốn lượn. Bất an mà vuốt ve công nhân sổ tay bên cạnh, không biết này đó hay không sẽ ghi lại ở công nhân sổ tay thượng đâu. Ở hơi hơi nghiêng khoang thuyền phía dưới, có một cái không lớn nho nhỏ nhập khẩu, cửa không có bất luận kẻ nào hoặc chướng ngại vật. Chỉnh liệt đội ngũ tiến quân thần tốc, không ngừng nghỉ chút nào về phía khoang thuyền nội đi đến, vừa tiến vào khoang thuyền bên trong, ánh sáng liền nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Trong không khí phập phềnh một cổ quái khí vị, sền sệt, ẩm ướt, ngọt nị, còn kèm theo một chút quái dị mùi tanh. Phía trước là một cái rộng mở phòng, phai màu sắt lá thượng tiêu 3 chữ, thay quần áo gian một cái máy móc giọng nữ ở không trung quanh quần. Nhất biến biến mà lặp lại một câu, thỉnh ngài kịp thời tiến vào phía trước thay quần áo gian đeo công tác bài. Chưa đeo công tác bài giả không được đi vào. Công tác bài. Ôn Giản Ngôn đi theo đội ngũ đi vào thay quần áo gian nội, nơi này không gian so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, bên trong có một đám chỉ có thể cất chứa một người nho nhỏ cách gian. Thân xuyên các màu trang phục nhân viên công tác chi gian như cũ không có sinh ra bất luận cái gì giao lưu, chúng nó tự giác về phía một đám tiểu cách gian nội đi đến. Kéo lên bức màn, Ôn Giản Ngôn cũng thuận thế đi vào trong đó một gian, cách gian nội không gian không lớn, có cái thấp bé ghế. Trên vách tường có kim loại móc nối thượng treo một cái nho nhỏ công tác bài. Mặt trên ấn hai chữ, khoang thuyền, trên vách tường đinh một chương sắt lá thượng dỉ xét loang lổ. Nhìn qua tựa hồ phá lệ cũ xưa, thuyền hải tặc công nhân thủ tục một. Ở tiến vào thuyền hải tặc phía trước. Thỉnh ngài kịp thời đeo công tác bài. Căn cứ công tác bài thượng phân loại tiến hành xếp hàng 2. Ngài ở thuyền hải tặc thượng công tác khi trường cùng lượng công việc không cố định. Thỉnh lấy chuông đồng vang lên làm công tác giao tiếp tiêu chí. Xin đừng cùng mặt khác thủy thủ tiến hành ngôn ngữ giao lưu 3. Ở ngài trong lúc công tác, bong tàu đỉnh chóp ống khói khả năng toát ra màu đỏ hơi nước. Đây là con thuyền vận hành sinh ra bình thường hiện tượng. Xin đừng quá nhiều chú ý. 4. Thuyền hải tặc nội công tác chia làm 2 cái bộ phận. Bong tàu cùng khoang thuyền. Bong tàu thủy thủ phụ trách lắp đạn dược, rửa sạch bong tàu, khống chế dây thừng. Khoang thuyền thủy thủ phụ trách nhét vào nhiên liệu, duy trì con thuyền tiến lên nam. Bổn khu vực nội không có bất luận cái gì uống nước chỗ. Thả cấm mang theo thủy tiến vào. Như ngài cảm thấy khát nước, thỉnh lập tức ngừng tay chung công tác. Quay cuồng ngực bài, đi trước thông đạo phía bên phải phòng ấn xuống cái nút. Chờ đợi tương quan nhân viên đã đến nôn giản ngôn đem thủ tục sở hữu điều khoản ghi tạc trong lòng. Sau đó từ móc nối gỡ xuống công tác bài, treo ở chính mình trước ngực, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn từ cách gian nội đi ra ngoài, rất nhiều công nhân đã ở thay quần áo gian nội xếp thành hai. Đội ôn giản ngôn tìm viết khoang thuyền một liệt đội ngũ đứng đi vào. Không giấu vết mà xoay đầu. Ở toàn bộ phòng thay quần áo nội quét một vòng. Thực mau định vị tới rồi chính mình mặt khác mấy cái đồng đội, còn hảo. Bọn họ vận khí không có kém đến toàn bộ phân vào một cái đội ngũ, bởi vì vô pháp câu thông. Mấy người tầm mắt lẫn nhau ngắn ngủi ở chung, lại bay nhanh tách ra, ở mọi người đeo hảo công tác bài lúc sau. Đội ngũ bắt đầu di động, rời đi phòng thay quần áo lúc sau. Bên ngoài xuất hiện hai con đường, một cái hướng về phía trước, đánh dấu bong tàu, một cái xuống phía dưới đánh dấu khoang thuyền, ôn giản ngôn nơi chi đội ngũ này hướng về phía. Dưới đi đến, thang lầu hẹp mà đầu tiễu. Trong không khí tràn ngập tanh vị ngọt càng đậm, không biết có phải hay không bởi vì toàn bộ thuyền hải tặc đều là hơi hơi nghiêng duyên cớ. Toàn bộ hành lang cũng là siêu siêu vẹo vẹo, cho người ta một loại có chút choáng váng ảo giác, bên tai mơ hồ nghe được ầm vang minh vang. Tựa hồ là từ ngầm chỗ sâu trong truyền đến, thực mau. Cầu thang đi tới cuối, trước mắt không gian rộng mở thông suốt, ánh sáng thập phần tối tăm. Nhưng là vẫn cứ có thể mơ hồ nhìn đến toàn bộ khoang thuyền toàn cảnh. Khung đỉnh rất cao, bên trong có cái thật lớn sắt thép dụng cụ. Tựa hồ đang ở chậm rãi vận chuyển, sở hữu công nhân đều tự hành đi đến không vị phía trên. Bắt đầu thuần thục mà tiến hành công tác. Cũng chính là cái gọi là nhét vào nhiên liệu, nói là nhét vào nhiên liệu. Trên thực tế hoàn toàn không cần chính bọn họ động thủ. Trước mặt là một cái thật lớn thiết cái ống. Mỗi cách một lát liền sẽ sáng lên đèn xanh, mà bọn thủy thủ chỉ cần ấn xuống bên cạnh cái nút. Nhiên liệu liền sẽ bị tự động chuyển vận tiến dụng cụ bên trong, ôn giản ngôn đứng ở tại chỗ ấn. Trong chốc lát, một bên công tác, một bên không giấu vết mà đánh giá trước mặt toàn bộ khoang thuyền, sở hữu nhân viên công tác bên. Trong, chỉ có 5 cái ăn mặc đồi mồi sắc miêu mễ trang phục. Lần này Hoàng Mao bị phân phối tới rồi bong tàu thượng. Cũng chỉ có hắn cùng Vân Bích Lam ở khoang thuyền nội tìm kiếm Lilith nơi xa. Vân Bích Lam hướng hắn lắc đầu. Thực hiển nhiên, nàng bên kia miêu mễ không phải Lilith, ôn giản ngôn thu hồi tầm mắt. Hướng về chính mình cái này phương hướng dư lại 3 con miêu mễ nhìn lại. Trước 2 chỉ không phải, nhưng cuối cùng một con đang tới gần thông đạo phương hướng. Khoảng cách quá xa, ánh sáng quá mờ, thấy không rõ trên người hoa văn, bất quá ôn giản ngôn nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, không có quản lý nhân viên, cũng không có máy theo dõi. Phi thường hảo, hắn đem chính mình trên quần áo ngực bài quay cuồng. Rời đi cương vị, không có người ngăn lại hắn. Hoàn toàn tương phản, sở hữu công nhân đều vì hắn tránh ra con đường. Hắn không hạ cương vị cũng lập tức có người bổ đi lên, ôn giản ngôn thả chậm bước chân. Đi bước một hướng về thông đạo tới gần. Tầm mắt trước sau dừng ở cuối cùng một con mèo con trên người, rốt cuộc. Ở hắn sắp đi đến phía bên phải phòng phía trước. Kia chỉ đồi mồi sắc miêu mễ xoay chuyển đầu. Lộ ra khăn trùm đầu trán hoa văn không phải, ôn giản ngôn rũ rũ mắt. Thu hồi tầm mắt, hắn đang chuẩn bị đem chính mình ngực bài một lần nữa thay đổi trở về. Nhưng là động tác lại đột nhiên một đốn, trước mặt là đen nhánh thông đạo. Thông đạo bên phải tự nhiên chính là phía trước quy tắc thượng nhắc tới quá. Cảm thấy khát nước lúc sau tiến vào phòng. Mà bên trái, ôn giản ngôn xoay đầu. Hướng về bên trái nhìn lại, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là đang xem cái gì? Không biết, ta chỉ biết bên phải là quản chế gian. Bên trái là gì ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Trước kia có chủ bá chạy đến quá sao? Bổn mộng ảo công viên giải trí lão phấn không thỉnh tự đến. Thật đúng là không có nhìn đến quá ai. Kích động, hắc ám bao phủ hành lang cuối. Trên vách tường dán một chương nho nhỏ sắt lá. Mặt trên viết, người vệ sinh nghỉ ngơi chỗ ôn giản ngôn giật mình. Hơi hơi nheo lại hai mắt, ở phía trước sở hữu quy tắc chung. Cơ hồ sở hữu, nhân viên công tác đều chỉ đại mặc thú bông trang phục người. Chỉ có ít ỏi mấy điều nhắc tới quá cái này công viên giải trí chung mặt khác công nhân. Để lộ ra cái này công viên giải trí chung tồn tại bất đồng ngành nghề, mà về người vệ sinh bị nhắc. Tới tần thứ có hai điều, hắn ánh mắt hơi lóe. Nhanh chóng quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Xác nhận không có người chú ý tới chính mình hướng đi. Sau đó bước nhanh hướng về người vệ sinh nghỉ ngơi chỗ đi đến, thanh niên động tác lại nhẹ lại mau. Chỉ dùng ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở hắc ám cuối. Giống như là một giọt rơi vào biển rộng chung giọt nước giống nhau. Lưu không dưới một tia tung tích theo hành lang thẳng tắp về phía trước. Chính là cái gọi là người vệ sinh nghỉ ngơi chỗ, nơi này cùng công nhân nghỉ ngơi chỗ rất giống. Chỉ là số lượng càng thiếu. Chỉ có 6 gian, ôn giản ngôn tùy tiện cậy một gian đi vào, ở tủ quần áo chung. Hắn tìm được rồi một phần công nhân thủ tục. Nhưng là, này phân công nhân thủ tục lại cùng hắn ở công nhân nghỉ ngơi khu nội tìm được hoàn toàn bất. Đồng, này phân thủ tục là màu xanh lục, chỉ có hơi mỏng một trang giấy, người vệ sinh thủ tục hoan. Ngành ngài trở thành mộng ảo công viên giải trí nội một người vệ sinh. Vì ngài ở viên khu nội công tác bình thường tiến hành. Thỉnh quên mất ngài thượng một phần thủ tục nội sở hữu nội dung. Hết thảy hành vi lấy bổn thủ tục nội dung vì chuẩn. 1. Bổn viên bế viên thời gian vì vãn 12 giờ. Xin đừng tăng ca. Xin đừng ở phi công tác thời gian ở viên khu nội ngưng lại. 12 giờ lúc sau thỉnh lập tức trở lại nghỉ ngơi khu tiến hành nghỉ ngơi 2. Nghỉ ngơi ở giữa. Vô luận ngài nghe được cái gì thanh âm. Xin đừng mở hai mắt. Xin đừng rời đi giường đệm. Thỉnh bảo đảm chính mình trước sau ở vào vô pháp bị quan trắc giấc ngủ trạng thái 3. Ở ngài phi công tác trong lúc, nghe được nhấm nuốt thanh cùng vui cười thanh là bình thường. Xin đừng đối này làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nghe được tiếng khóc cùng tức giận thanh là không bình thường. Như ngài nghe được này loại thanh âm, thỉnh lập tức kiểm tra chính mình hàng ngày công tác hay không đã hoàn thành. Như chưa hoàn thành. Thỉnh lập tức đi trước thuyền hải tặc bong tàu chỗ ấn xuống màu đỏ cảnh giới cái nút thông chi. Viên trưởng đem vì ngài phân phối kế tiếp công tác 4. Ngài hằng ngày công tác vì 1. Chờ đợi tiếng chuông. Đi trước nhà ma bên trong thu thập ếch xanh trứng túi 2. Chờ đợi tiếng chuông. Đi trước tàu lượn siêu tốc phía dưới rửa sạch ngã chết ếch xanh thi thể 3. 4. Chờ đợi tiếng chuông. Đi trước điên cuồng tiểu xe lửa chạm cuối rửa sạch bị đánh chết ếch xanh thi thể cùng đói khát ếch. Xanh ấu thể 5. 18. Đem sở hữu ếch xanh trứng. Ếch xanh thi thể. Ếch xanh ấu thể đưa đến thuyền hải tặc nội. Ở đem nhiên liệu dương lấp đầy lúc sau kéo động tiếng chuông. Thông chi thủy thủ tiến đến xử lý nhìn chăm chú vào trước mặt người vệ sinh thủ tục. Ôn giản ngôn sắc mặt càng ngày càng kém, này đó quy tắc thượng nhắc tới hạng mục chung. Có hắn chơi qua, có hắn không có chơi qua. Nhà ma, tàu lượn siêu tốc, điên cuồng tiểu xe lửa này mấy cái đều là hắn đều thể nghiệm quá, nhà ma. Bị ếch xanh trứng túi ký sinh chính là bị ô nhiễm người chơi, ở tàu lượn siêu tốc phía dưới bị ngã. Chết chính là bị ô nhiễm người chơi, ở điên cuồng tiểu xe lửa bên trong bị đánh chết chính là người. Chơi, đói khát ếch xanh ấu thể ký sinh cũng là người chơi, hắn trong lòng dâng lên cực kỳ bất an dự cảm ôn. Giản ngôn đem người vệ sinh thủ tục cất vào trong túi. Đẩy cửa ra, hướng về bên trái hành lang chỗ sâu trong tiếp tục đi đến, thực mau. Con đường đi tới cuối, nơi này có một đồ thật lớn cửa sắt. Trên cửa sắt mặt sắt lá thượng viết mấy chữ. Xin đừng tiến vào ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Đẩy cửa ra, hướng vào phía trong đi vào, trong không khí tràn ngập một cổ trầm trọng ẩm ướt khí vị. Thực tanh, làm người dạ dày đều nhịn không được quay cuồng lên. mang đến một loại sinh lý tính không khỏe cả mở lò lô sắt thép thang lầu dưới. Là một mảnh thật lớn ao, trong ao không có thủy. Chỉ có sền sệt chất nhầy cùng tràn đầy nửa trong suốt ếch xanh trứng. Đại bộ phận ếch xanh trứng đã bị phu hóa thành công. Rậm rạp mà ở ao nội bơi lội. Dãy rùa, ở này đó ếch xanh trứng cùng ếch xanh ấu thể trung gian. Còn kèm theo mấy cổ trắng bạch. Mất đi sinh mệnh triệu chứng nhân loại thi thể, ở ao to bên cạnh. Có mấy cái thân xuyên màu lam chế phục công nhân ở công tác, chúng nó nhìn qua. Đã rất khó xem như nhân loại, màu lam chế phục phía dưới là trắng bạch dính nhớp làn da. Trên mặt bị thật dày khẩu trang che đậy. Nhưng là vẫn cứ có thể mơ hồ nhìn đến cố lấy xông ra tròng mắt. Tinh tế tái nhợt ngón tay gian có hơi mỏng niêm mạc. Hành động lên phá lệ nhanh chóng, chúng nó bay nhanh mà đem ao nội mấp máy trứng cùng thi thể cất. Vào thật dài kim loại quản, Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây đúng là liên tiếp máy móc nhiên liệu ống dẫn, sao bong tàu phía trên, Văn Nhã cùng Hoàng Mao mấy. Người ở bong tàu phía trên, công tác, nói là công tác. Kỳ thật toàn bộ lưu trình cũng thập phần đơn điệu đơn giản, bởi vì bong tàu cũng không dơ. Cho nên tất cả mọi người bị phân phối tới rồi nhét vào đạn dược cùng khống chế dây thừng hai cái. Cương vị phía trên, thon dài ống mềm từ bong tàu dưới nối thẳng lại đây. Mỗi khi bong tàu thượng, ống khói trung bốc lên màu đỏ hơi nước. Khống chế dây thừng thủy thủ liền đem ống mềm nhận được thiết quản phía trên. Tiếp hảo lúc sau hướng nhét vào đạn dược thủy thủ chào hỏi, nhét vào đạn dược thủy thủ ấn xuống cái. Nút cùng với ong ong tiếng vang. Máy móc phảng phất máy bơm nước giống nhau bắt đầu vận tác, Văn Nhã trong túi di động ong ong chấn. Động hai tiếng, nàng biết hẳn là Ôn Giản Ngôn tìm tới, nàng không giấu vết mà móc di động ra. Nhìn lướt qua mặt trên nội dung, Ôn Giản Ngôn hỏi hai vấn đề. Cái thứ nhất là về bọn họ có hay không tìm được Lilith. Thực đáng tiếc, toàn bộ bong tàu thượng thủy thủ đều bị Hoàng Mao quan sát quá một lần. Không có tìm được thân xuyên cùng loại đồi mồi miêu trang phục nhân viên công tác, mà cái thứ hai. Vấn đề, có điểm kỳ quái, hắn hỏi bong tàu thượng có hay không cái ống. Nếu có thể nói, hy vọng bọn họ nhìn xem cái ống nội dung là cái gì. Văn Nhã phụ trách liên tiếp ống mềm. Điểm này vẫn là tương đối dễ dàng làm được, nàng không giấu vết mà nhìn quét liếc mắt một. Cái, xác nhận không có người chú ý tới chính mình lúc sau. Ngón tay không giấu vết mà hơi hơi vừa trượt. Ống mềm cùng thiết quản chi gian trơn tuột, dây tiếp theo. Đỏ tươi sền sệt chất lỏng từ giữa trào ra, một cổ ngọt nị khí vị tràn ngập mở ra, Văn Nhã vội. Vàng vàng đem ống mềm một lần nữa mượn hảo, nhìn qua phảng phất người phụ trách thủy thủ vẫy tay. Từ một bên kéo tới một cái nhìn qua tương đối nhàn thủy thủ. Làm hắn đi thanh khiết vừa mới bị Văn Nhã lộng rơi tại bong tàu thượng dơ bẩn, Văn Nhã lui ra phía. Sau hai bước, giấu ở trang phục nội ngón tay động tác, bay nhanh mà đem kết luận đã phát qua đi, sao ong ong, tin nhắn chấn động tiếng vang lên, Ôn Giản Ngôn. Móc di động ra, trên màn hình hai chữ nhìn thấy ghê người. Nước đường, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh ô lên. Ngoặc kép, hảo gia hỏa, cái này cái gọi là nước đường cư nhiên con mẹ nó là dùng ếch xanh trứng cùng ếch xanh làm sao? Ta thảo, ta còn là lần đầu tiên biết cái này. Mẹ ra, nói thật, kia cái này phó bản chủ bá cũng quá thảm đi. Cái này phó bản chung còn có không uống qua nước đường chủ bá sao? Bản nhân ở cái này phó bản chung mặt khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp xoay một vòng lớn. Ta phụ trách nhiệm mà nói cho các ngươi. Không có, đối, bị ô nhiễm chủ bá yêu cầu nước đường mới có thể phục hồi như cũ. Chơi xong hạng mục chủ bá cũng yêu cầu đi vào thực phẩm khu tiêu phí mua sắm mang theo nước đường. Thương phẩm, tóm lại vô luận như thế nào luôn có 800 loại biện pháp làm ngươi uống. Ta dựa, ta quang tưởng tượng một chút mặt đều tái rồi, quá biến thái. Ta thiên, cái này phó bản cũng quá biến thái đi. Tổng cảm giác ngoạn ý nhi này tuyệt đối có tác dụng phụ. Bằng không cái này mộng ảo công viên giải trí cũng sẽ không thông quan suất thấp đến như vậy đáng sợ. Cũng không biết nơi này phó bản cơ chế đến tột cùng là cái gì. Ôn Giản Ngôn mặt cũng tái rồi, tại ý thức đến này đó nước đường nguyên liệu lúc sau. Hắn liền cảm thấy chính mình dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Thập phần tưởng phun, kia dính ở yết hầu chung quỷ dị cảm giác phảng phất lại lần nữa xuất hiện. Phảng phất ung nhọt trong xương giống nhau vô pháp loại bỏ. Cam, này bê phó bản thật là quá mức biến thái. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình đem suy nghĩ từ cái này phương diện rút ra, hắn chậm rãi lui về phía sau vài bước, đang chuẩn bị từ phòng này chung rời đi, nhưng là đột nhiên, một loại mãnh liệt bất an cảm đánh úp lại, Ôn Giản Ngôn nguy hiểm radar không tự chủ được mà vang lên. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở cầu thang phía dưới. Một con thân xuyên màu lam chế phục thanh khiết công nhân đứng ở cách đó không xa. Nó tự hồ đang ở chuẩn bị đem một phủng ếch xanh trứng ném vào ống dẫn bên trong. Vừa lúc đứng ở một cái xảo quyệt, vừa lúc có thể nhìn đến Ôn Giản Ngôn góc độ, không tốt. Ôn Giản Ngôn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tại ý thức đến nguy hiểm nháy mắt. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở ra sau lưng môn, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Trái tim ở lồng ngực quá mót xúc mà nhảy lên. Máu phảng phất cũng ở mãnh liệt bất an hạ sôi trào lên, thanh khiết công nhân đứng ở tại chỗ. Tái nhợt dính nhớp ướt át khuôn mặt thượng. 80% khu vực bị thật dày khẩu trang che đậy. Chỉ để lại một đôi cổ khởi sưng phao mát. Gắt gao mà nhìn chằm chằm rộng mở một cái khe hở. Đang ở chậm rãi khép kín đại môn phương hướng, nó ấn xuống trên vách tường cái nút dây tiếp theo. Toàn bộ thuyền hải tặc nội đều vang lên chói tai chuông cảnh báo thanh, đinh linh linh, tác giả có lời muốn nói, bắt đầu chậm rãi bật mí. Đại gia kích động sao? Xoa tai cảm tạ ở 24/1/2022 23:54:39 đến 2022/01/25:23:06:21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Đầu chọc tiểu bảo bối một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mèo đen miêu. Mộng tỉnh thời gian một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu hùng mềm ngẫu nhiên. Rừng bút lam mau xóp thân mụ. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Nguyệt hai cái. 53.324.953. Phơ ly, 53.548.565. Phổ lôi ha sắt lợi, nhân gian nguyệt lão, ngô, khanh nguyên, cherry tree, ma thùng thùng, tê quả, tiểu tỷ tỷ thật làm ra vẻ. Váy bách, 17.745.646. 56.544.133. Chiều vũ giặc nhẹ trần, yên lặng thiển hạ. 50.126.035. 28.724.373. Trần nhà rớt hôi. Huyễn ly. 29.524.112. Vu hồ. Dùng cái gì xanh tiêu? Gió phơn. Không nói Nam Đức xoa đi ra ngoài. Yo. Ayakun. 42.177.312. Một con thỏ ngoan. Sáu lão sư nón xanh. 48.179.568. Có duỗi tự tại na ái. Anthology. 4.460.701. Cà rốt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nam Úc tiểu thất 160 bình. Đường 120 bình. Cửu 110 bình. Linh. 50.362.164. 26545456100 bình. Bilibili 90 bình. Tất, muốn có miêu. Vũ băng, kỳ 80 bình. Ôn rượu thất 79 bình. Uri 73 bình. Gặp quỷ, con bướm tô. Viêm 70 bình. Rảo mau khóc 69 bình. Quý nay 67 bình. Khi vũ 64 bình. Ngưng tản, đỡ phong không tiễn thuyền 60 bình. Ngu thuyền bá 54 bình. Kẹo que, chiết chiết, 17. Thất trí bi thảm đao khách đặc 50 bình. Ánh trăng bôn hải, truy đuổi chim bay cá. phấn mặt 47 bình, cũng trang 45 bình, bao quanh 43 bình. Adakaga, tiểu tâm tâm, yểu thịnh, trì trì, tiểu ôn ngữ, phàm ái đào, 45.713.749.40 bình. Rơi lệ long long đầu 38 bình, xót mỗ cha 37 bình, ánh trăng ăn luôn ta, no đến khom lưng liền sẽ phun 35 bình, 0826273 bình, thiên dục tuyết, tiểu quất, nắng chiều ánh tuyết, tô trừng thịnh, tiểu hoa hồng, 009, kỳ nguyện, grace, 34.706.822, heo heo mùa hè ăn dưa hấu, tiểu tử ngươi thiếu tấu, A Cầm, ta muốn ngủ lười giác, tiểu thanh, quả cam hồ ly, cam lâm lão sư đường núi 18 cong, lưu ly bạc hà đường, lộ dư sơn thanh, ta muốn khởi cái khốc huyễn tên, sáu nhật nguyệt 30 bình, peony 28 bình, nặng nề 27 bình, bạch trúc đinh, một viên toan tranh, bạch liễu não bà 25 bình, hiếm lạ y 24 bình, nhiễm ngân hà, nguyên mưu người 21 bình, vượng tử kẹo mềm, người tham miêu bá bá, moonstar, lả lướt, vk, vô khi, vu hồ, quyết tử ly, tam cửu, ăn cái hảo dứa, đàn đèn, là thấu thấu a, tinh nguyệt, đậu đậu không yêu ăn thịt thịt, quỳnh vân vãn, blay, 48.978.342, thụy rio, không mặc váy đại thiếu nữ, a giận tỷ tỷ nha, tiểu lanh canh, đu đu, đế thích thiên lão bà của ta, nại trần, làm trời làm đất thỏ kỷ, a đàn, xót thân cha, lục tiên sinh, khuynh nhan, yêu ni thanh, gạch dưới, một đèn minh 20 bình, a úc úc úc 19 bình, mưu 17 bình, ở bình luận khu quả bôn, 55.900.998. 53.990.502. Nhạc việc vui, bạch cửu linh, tinh khê 15 bình, 20.484.399. Thanh không 12 bình, phít 11 bình, tử xe, nguyệt, châu cô, tuệ tuệ, thanh y-y-y-a, y-kít, tịch ngày sông băng, lâm nhiên, miêu nha nha nha nha, xanh xanh, cam cam, tam ống. Tư tư tư tư tư, khi nhãi con, không sơn tân vũ, thanh phượng quân, ô ô ô đổi mới ở nơi nào, là 60 nha, 66, Nasume Takashi, giang đình cuồng nhiệt phen, linh đường, lộc ca, tứ linh thất cửu, 26.994.265, mân, Rico Linh, 54.167.474, Alicia, Gia Gia Dung, Ayakun, 42.812.137. Nam Sơ, ngươi là cái vô dụng hài tử. Mộc không, tạp cương đồ nhã, thăm dò, đại đại thêm càng a. Thích ăn vân tô tô, tề thần lão bà, tên luôn là bị cướp đi. Tiểu giáo thụ, cởi chuồng nắm, không không không phải oánh nhãi con. Đường mạch. 55.857.955. Bông tuyết lạc tiêu, núi xa về hạc, tư ngô tà, niệm khởi linh, thủ 10, ôn cũng, lý tưởng thành ký ức. Hôm nay cũng là con cá mặn, nãi hương phô mai, nhân gian ngọt đậu phô mai quân. Meteoroid, đi qua tháng 11, 57.330.151. Lá cây thân cao, ya ya. Sách nhì ngoan ngoãn, A Lan, A cá cá cá, năm xưa hơi lạnh, rừng bút lam mau xóp thân mụ, mặc thầm thì tôn cảo dương, thủy cũng, tà ái bài chuyên ngành, người qua đường không lấy danh, y chi vịt vịt, tiểu nhảy ếch, mộ vũ hàn quạ, váy bách, tuyết bánh, bạn trai cũ, mang bảo bảo o, A, ngữ văn tác nghiệp hảo khó A, kỷ ngàn lâm, giật cùng minh, tăng đầu bảng giết ta. Diệp vô về, cuộc đời mưa bụi, Trường An, đi đi đi đi, dệt, tại đây đâu, mộc mộc hôm nay 1m8, phù y, du mộc, tu lân, chiều, 41.461.693, tốn, Không nghĩ học tập tiểu lang. Trời nắng, yêu nhất mỹ nhân vô song tương đương. Mại mại, mại khắc, hố hố hố, gờ, sao đến cảm tính, giao xem màu xanh lá. Nguyện ngôn, thêm một ngụm vọng tử. Fantasy, một con tiểu tà tà. A này, thường thường vô kỳ đánh tạp máy móc kha. Bảo bối, 46.358.786. Trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế. Bánh tát trứng, luyến đông siêu ái khái hoa liên. Futachiu ái sayimasu, hồ đào đào, đầu chọc tiểu bảo bối. Akashi, S, Kerry tương, chắc, thỏ kỷ, Nicola 10 bình, thất xanh ái đúng lúc kẹo mềm nha. 38.379.928. Xóp thân cha 9 bình, B1029, dâu tây phô mai 7 phần ngọt, nhuyễn nhuyễn, 112, hạ tập thanh 8 bình. Thầm thì, có tiền băng cá mập, ZZ thế giới cấp đáng yêu. Tại nguyện, Lowy, Vũ Lạc Hân Thần, từng nghe hải bảy bình. Blue, ta là một cái qua đường người, gió thổi vũ nghiêng, 32.053.055.6 bình. Thích ăn kem tuyết, phồn phồn, 53.548.565. Bột mì sẽ nổ mạnh, ái xem tiểu thuyết nữ hài tử. Đông mặc đèn, pháp hải ngươi không hiểu ái. Bò sữa sữa bò đông lạnh. Tư ngô, kỳ, xâm phồn, tam thủy thủy. Thỉnh đưa vào nickname 080912. Bin gạch dưới, tiểu hùng mềm ngẫu nhiên. 51.903.722. Lục chín bắc, hi, mặt trời lặn chạy về phía hoàng hôn. Thiền tuyết mộng hi, tác giả hôm nay đổi mới sao? Đoán xem ta là ai? Tương đương, vọng tử uống sữa bò. Trăm hương nắm, bạc bạc lấy. Diệp 9 tháng thẩm trương tam. Bảo hộ bên ta học cha. A tiện nha, quả cam ăn ngon ing. Chấp đèn nhập hẻm, càng thủy. Dụ tư nam, lão cà chua bạn gái. L, lẩu cay cùng cay rát hương nồi tuyển nào. A trạch, 1991. Năm bình, nghỉ dai. Ngọt trà, có thể nhanh lên đổi mới sao? Timmy, bạch liễu tháp, cái kia cầu đàn nhi. Cassandra cầu 4 bình, A khô khô khô, kiểu ý, 41.480.660. Tươi tốt giả Nga, tiểu túc đồng học, Timmy, tham số phương trình, trạch nữ trạch miêu, thêm thêm, 55.292.572. Niên. Bờ đối diện ba bình, số 8 chủ nhật, Asraen, bạch tư kỳ, khoai tây đậu, 53.087.031. Lưu Diệu Văn lão bà, Ngô Đồng Thanh Ảnh, Vivian, sóc chuột, Minh Nguyệt Tâm, trổ hết tài năng, 50.385.631. Mộc Tử Điền Tâm, Rơm Ghi, bạch sát đường, thật dài phản xạ hình cung, gì? Lâu du không du, phố, 4.460.701, cũ kỹ đến mà, không lạp không lạp không lạp, ôn ôn, có thể đạt tới, quân hoài nguyệt, không nói nam đức xoa đi ra ngoài, hai bình, quân danh quan họ, tả tơi vân trung tử, mặc nguyệt, duệ nhụy nhị, hi hề hề, hạ tiên sinh phen trung thành, nhỏ yếu đáng thương lại có trợ. 24.239.734. Trần Thuận, Thịnh Linh Uyên, Quan Ải Bắc, Quyển Quyển Vòng A, Khanh Khanh Mợ, Aurora, Cô Tư Pi, Bưởi Nho, Thúc Dục Cáng, Đại Hoa Cô Nương, Dưới Ánh Trăng, Muối Biển Ảo Tưởng, Nột Kiêu Vi Kiêu, 47.448.112, 19.149.335. 39.713.735. Huyết Nguyệt Như Ca, Thiển Hoa Biến Đường Ruộng, Dụ Văn Châu Quan Phóng Hỏa, Hôi Hôi Tương, Không Thể Lười Biếng, Tiết Đầu Mùa Trời Quang, Mạc Lan Sinh, 56.544.133. Vân Thư Mộ Thẩm, Đáng Yêu Sửa Sửa, Với, Anh Lý, Mộc Tô Moa Moa Tương Đương, Mũ Z Mũ, 52.559.145. Dương Oai Nha, Lam Lâm Long, 45.139.866. 57.406.052. Lâu Mãn Lâu Mãn Lâu, mặt linh khí bạn trai là L. Suy thoái, 24.496.610. 53.324.953. Mấy tháng, Mạc Ly, Khảo Kéo Lạp, Cầm Cầm Tử, Tiểu Trường Tương, Tháp Liễu Kết Hôn, Anthology, Tái Rồi Sở Hữu Công. 57.343.993. Phàm Trần Vô Tâm, 50.161.833. Mặc 9K, Trong Mưa Sương Mù, Sơn Có Mộc, Phượng Hỏa, R. 53.239. 45.595.926. Dư Ngày Phát Sáng, 50.380.723. Trái Dừa Đường, 39.743.799. 48.658.796. Yên Lặng Ngân Hà, Thanh Sơ Mộc, Me, Toai Lai, Nắm Tương Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.